Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, buồn bực vệ lão. Giờ phút này, tại Thiên Hương Các trong hậu điện, đang có một thân lấy trường bào màu lam lão giả, một mặt tiêu tụy nhìn xem trước mặt đại hắc hoa, người này chính là vệ lão. Hắn từ khi mấy tháng trước đạt được đại hắc hoa này về sau, vì để tránh cho người bên ngoài quấy rầy, cố ý đi vào Vân Huyền Tông chỗ này phân đường. Từ một khắc này bắt đầu, hắn liền không có mặt trời lặn đêm nghiên cứu đứng lên. Muốn từ đại hắc hoa bên trong ngộ ra huyền nguyên phấn phương pháp luyện chế, có thể mấy tháng xuống tới, lại là không thu hoạch được gì. Càng thêm để hắn không chịu đựng nổi chính là huyền nguyên đan dược liệu, tất cả đều giá cả không ít, cho dù là hắn gần trăm năm góp nhặt, cũng dần dần rỗng. Hắn hôm nay, trà không nhớ cơm không nghĩ, gần như tiến vào một loại điên dại trạng thái. Ta cũng không tin, bằng ta luyện đan kinh nghiệm, vậy mà nghiên cứu không ra huyền nguyên phấn phương pháp luyện chế. Vệ lão hai mắt tách ra đáng sợ quang mang, một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Đúng lúc này, cười to một tiếng đột nhiên từ ngoài điện vang lên. Ha ha, vệ lão, người cái kia đại hắc hoa luyện không có luyện ra huyền nguyên phấn đâu. Tiếng cười kia không có truyền ra bao lâu, một đạo lão giả áo trắng liền cười đi đến. Người này chính là Tam Sơn trưởng tọa, một trong Lý trưởng tọa. Vệ lão đi vào Vân Huyền Tông, bực này đại sự sớm tại trước tiên bị Vân Huyền Tông cao tầng biết được, lại trải qua một đoạn thời gian quan sát cùng ngoại giới truyền ngôn, Vân Huyền Tông xác định vệ lão cụ thể mục đích bế quan luyện đan vẫn là dùng một ngụm đại hắc hoa luyện đan. Bực này gần như kỳ văn sự tình, tại Lý trưởng tọa sau khi nghe nói, kém một chút đem răng hàm cười mất rồi. Hắn cùng vệ lão là quen biết đã lâu, tại luyện đan tạo nghệ bên trên cũng khó phân trên dưới, đều muốn ép đối phương một đầu. Lý trưởng tọa liền nhân cơ hội này, thường thường liền đến vệ lão nơi này, tiến hành một phen ngôn ngữ oanh tạc. Vệ lão sắc mặt tái xanh, trừng mắt nhìn trước mắt Lý trưởng tòa, cắn răng nói: "Lão Lý đầu, ngươi thông thả cho ngươi đám kia vô năng đệ tử luyện đan, để cho bọn hắn không đến mức ở ngoại môn thi đấu bên trên thua quá thảm. Tổng hướng ta cái này chạy làm gì?" Lý trưởng tòa cũng không tức giận, cười híp mắt nhìn thoáng qua vệ lão, sau đó ánh mắt chuyển hướng chiếc kia đại hắc hoa, giật mình, cười nói: "Vệ lão, nếu như ta đoán không lầm mà nói, ngươi bây giờ mua sắm huyền nguyên đan dược liệu linh thạch không có nhiều đi?" Vệ lão sắc mặt hết sức khó coi. Xác thực như Lý trưởng tọa nói, hắn hiện tại đã mua không nổi huyền nguyên đan dược liệu. Có thể ngoài miệng lại hừ lạnh một tiếng, nói: "Không có quan hệ gì với ngươi." Ha ha, Lý trưởng tọa khoan khoái cười một tiếng. Lời nói xoay chuyển, nói: "Ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, ngươi đem đại hắc hoa này thuê cho ta một năm, ta cho ngươi một phó dược tài." Kỳ thật, Lý trưởng tọa cũng đối đại hắc hoa này rất là tò mò. Hắn thậm chí cố ý điều động tông môn mật thám, tiến về Thanh Nguyên Thành xác nhận việc này, lấy được kết quả, để hắn 10 phần chấn kinh. Đại hắc hoa này thật chế qua huyền nguyên phấn, không có cửa đâu. Vệ lão trừng mắt, trực tiếp một ngụm bác bỏ, cho cười: "Thời gian một năm liền đáng giá một phó dược tài, phải biết vệ lão tùy tiện giúp người luyện chế một viên cấp 3 linh đan, lợi nhuận liền viễn siêu những thứ này. Hai bức huyền nguyên đan dược liệu thuê nửa năm." Lý trưởng tọa cắn răng một cái, nói ra: "Nghĩ cũng đừng nghĩ." Vệ lão hừ lạnh, ngay tại Lý trưởng tọa cùng vệ lão cò kè mặc cả thời điểm, Dương Trần cùng Trương Vân Sơn chậm rãi đi vào Thiên Hương Các. Bọn hắn mới vừa vào cửa, liền bị rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo hấp dẫn. Thiên hương các mặc dù chủ bán đan dược cùng linh dược, có thể Vân Huyền Tông chỗ này phân đường lại cực kỳ đặc biệt, vì cung ứng số lớn đệ tử nơi này lấy được bảo vật, có thể nói nhiều vô số kể. Đây là Vân Hương Phấn, nó so dưỡng nhan đan cần phải chân quý gấp trăm lần trở lên. Lấy từ Thiên Khiển Sơn mạch nội bộ, cần ngàn năm mây mù tẩm bổ mới có thể hình thành. Đó là Long huyết thạch, tương truyền đây chính là có được Long tộc huyết mạch yêu thú. Sau khi chết huyết dịch xâm nhiễm trăm năm trở lên mới hình thành bảo thạch. Thế mà còn có nhiều như vậy bảo khí. Thanh bảo kiếm kia nhìn không tệ a. Ngoặc kép, Dương Trần lập tức bị trước mắt bảo vật hấp dẫn. Hắn hiện tại mới ý thức tới thiên hương các cường đại. Liền vẻn vẹn những bảo vật này chung vào một chỗ, cho dù là Vân Huyền Tông cũng sẽ đặc biệt coi trọng. U, khó được a, đây không phải Chu trưởng tọa tọa hạ hai đại cường giả a. Đúng lúc này, một tiếng chói tai chế giễu đột nhiên từ thiên hương các bên ngoài vang lên, thanh âm kia tràn đầy khinh thường cùng miệt thị, để Dương Trần lông mày không khỏi nhíu một cái. Đây là sợ ngoại môn thi đấu thua quá thảm, không mặt mũi gặp người, muốn tại thiên hương các mua một chút bảo mệnh bảo vật a. Lại có một tiếng mỉa mai tiếng cười, mang theo nồng đậm đùa cợt, chậm rãi vang lên. Dương Trần trong mắt hàn mang lóe lên, từ từ xoay người, nhìn về phía ngoài cửa. Trương Vân Sơn đã sớm trợn mắt đối mặt, song quyền nắm chặt đứng lên. Ở ngoài cửa, có hai tên đệ tử, như là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, bị đệ tử khác vây quanh. Bên trái chính là một vị khuôn mặt cương nghị thiếu niên. Trên người hắn tự mang một cỗ tiêu sát chi ý. Mặt phải thiếu niên thì mi thanh mục tú, mặt ngoài giống như yếu đuối, nhưng khí tức lại là ngưng huyết cửu trọng, thậm chí so Dương San còn cường đại hơn. Bọn hắn đều là ngoại môn thiên kiêu. Bên trái chính là La trưởng tọa núi kia đệ tử, tên là Phùng Nghị. Bên phải chính là Lý trưởng tọa đệ tử Vương Tùng. Bọn hắn đều cực kỳ khó chơi. Ta nếu là không sử dụng át chủ bài, chỉ sợ khó mà thủ thắng. Trương Vân Sơn mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là hạ giọng, tại Dương Trần bên tai khẽ nói vài câu, có chút ý tứ. Dương Trần hai mắt nhắm lại, có thể trở thành ngoại môn thiên kiêu, dù sao cũng hơi ỷ vào, rất có thể trưởng tọa sẽ ban cho một chút bảo vật, để bọn hắn ở ngoại môn thi đấu bên trong chung kích 10 hạng đầu. Hiển nhiên Phùng Nghị cùng Vương Tùng, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, đều hẳn là có riêng phần mình át chủ bài. Câm a, trước kia các ngươi cái này một núi, miễn cưỡng có chút niềm tin, hiện tại làm sao càng ngày càng yếu, ngay cả cãi lại dũng khí đều không có. Ta nhìn các ngươi sớm làm rời khỏi thi đấu được rồi, miễn cho mất mặt xấu hổ. Phùng Nghị trên mặt cười nhạo cùng vẻ kiêu ngạo, nói, ha ha, Phùng Nghị huynh, ngươi nói qua đúng, giống bọn hắn loại kẻ yếu này, thi đấu phía trên, ta một chiêu liền có thể đánh bại. Vương Tùng cười ha ha, mang trên mặt nồng đậm trào phúng, thậm chí còn cao ngạo hất cằm lên, cực kỳ tự ngạo. Trương Vân Sơn sắc mặt tái nhợt, ngoại môn Tam Sơn bên trong, thuộc Chu trưởng tọa cái này một núi yếu nhất. Ở bên ngoài thường xuyên đụng phải loại chuyện này, có thể luôn có chút hạn độ. Hôm nay hai người này lại có chút quá mức, hắn đã không thể nhịn được nữa, liền muốn xuất thủ thời điểm, Dương Trần lại khoát tay, ngăn tại trước người hắn. Trương Vân Sơn mặt lộ không hiểu, nhìn xem Dương Trần, chỉ gặp người sau giờ phút này ngược lại mặt mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia chỗ sâu, nhưng lại có đáng sợ hàn ý, từ từ phát ra. Phùng Nghị, Vương Tùng đúng không? Dương Trần ánh mắt lạnh nhạt, lập tức một cỗ ngập trời lệ khí đột nhiên bạo phát đi ra, Thanh âm hắn mang theo một loại hơi lạnh thấu xương, vang vọng ra, sinh tử đài, một mình ta độc chiến ngươi cả hai, có dám đánh một trận? Soạt, cái gì? Một người độc chiến hai đại thiên kiêu? Chung quanh đã có không ít vây xem đệ tử, nghe nói lời nói này, lập tức tiếng ồ lên nổi lên bốn phía, tất cả mọi người mang theo chấn kinh cùng vẻ khó tin. Nhìn qua Dương Trần, bọn hắn vô luận như thế nào, cũng không dám tin tưởng, Dương Trần lại dám bất cẩn như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.